Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thâm Sơn, một tòa trong kiến trúc. Đây là Nairet tổng bộ. Leon, hôm nay lại là cái nào xui xẻo bị ngươi lừa a, nhìn xem trên bàn túi kim tệ. Mai nhìn Leon khóe miệng nhếch lên cười nói. Hắc hắc, hôm nay may mắn, gặp phải một cái rất có ý tứ thiếu niên từ thôn quê đến. Leon cười đắc ý nói. Đáng thương Tatsumi, bất quá chỉ có mấy chục kim tệ, cũng chỉ chống đỡ cho chúng ta được vài ngày. Ta cảm thấy vài ngày là quá dài, nói không chừng ngày mai liền hết, chúng ta tài chính vẫn luôn không đủ. Bulat chửi bậy một tiếng, con mắt không tự chủ được nhìn phía Akame, nghe vậy những người khác cũng đem ánh mắt nhìn sang Akame phương hướng. Ánh mắt tràn đầy ưu oán, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Akame không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi còn dám nói, chúng ta thiếu tài chính còn không phải là vì nuôi ngươi. Cái bụng ngươi rốt cuộc làm bằng gì a, ăn nhiều như vậy. Làm sao lại không béo đâu? Nhìn xem Akame cái bụng, Mai vẻ mặt hiếu kỳ lại hâm mộ nói, ta cũng không biết luôn cảm giác ăn không đủ no. Akame mặt cười lộ ra một đỏ ửng. Ngượng ngùng cúi đầu, y bên cạnh mấy người nghe xong, kém chút trực tiếp ngã ngửa xuống đất, ngươi nếu như hoàn toàn ăn no, chúng ta ăn cái gì? Mảnh này rừng rậm bên trong nguy hiểm chủng, đều do một mình ngươi ăn sạch, không nói những chuyện này nữa. Mới nhiệm vụ tới, lần này là Ray gia tộc, Akame làm Boss Nayenda không ở thời điểm đảm nhiệm lâm thời lão đại. Đem một phần tư liệu ném ở trên bàn. Trầm tĩnh nói, Ray gia tộc, Leon tựa hồ nhớ ra cái gì đó, là hào môn quý tộc sao? Leberg hỏi, đem người từ nông thôn mới vào đế đô lừa gạt vào nhà trong. Những người đó liền cũng không có xuất hiện nữa. Xem ra đã bị giết, cái gia đình này đều là biến thái sao? Leon ngữ khí chán ghét nói, bất quá nàng không khỏi nghĩ đến Tatsumi tên kia. Hắn nói cùng động bạn trước khi đến đế đô liền thất lạc. Cũng không biết có hay không bị Rias gia tộc lừa đi. Nếu thật là như vậy mà nói. Hai người kia lành ít dữ nhiều. Lắc lắc đầu, Leon đem trong đầu ý nghĩ ném qua một bên. Dù thật là vậy nàng cũng không có cách nào thay đổi. Chỉ có thể trách bọn hắn vận khí quá kém. Không sai, bọn hắn sau khi lừa gạt người khác vào trong nhà. Rồi lấy mê dược mê đảo về sau tiến hành ngược đãi. Hành vi tội ác này, cần phải bị trừng phạt. Akame gật đầu nói, lạnh lùng nói, lúc nào hành động, Mai hỏi ý, đêm nay. Akame lạnh lùng nói, bất quá dáng vẻ thoạt nhìn. Mười phần ngốc manh, màn đêm buông xuống, Aria trong nhà, xuất hiện một đám khách không mời mà đến đi tới. Từng cái cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy sợi tơ. Như là mạng nhện, đem cái này phú hào to lớn nhà, toàn bộ vây nhốt ở bên trong, yên tĩnh sang trọng phủ đệ. Một cái tóc vàng thiếu phụ cầm một quyển nhật ký, cười hi hi lẩm bẩm. Được rồi, để xem, ta sẽ viết vào nhật ký hôm nay xảy ra chuyện gì a. Thật không thể cưỡng lại sở thích này được a, vừa dứt lời. Một bả lớn cây kéo phù một tiếng, kéo qua thân thể của nàng, nửa người trên thiếu phụ bay lên, tiên huyết văng tung tóe, ngay cả thiếu phụ chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền ngã xuống vũng máu, phi thường xin lỗi, cầm to lớn cây kéo siêu, hướng về phía trong vũng máu thi thể, cúc cung xin lỗi nói, ngơ ngác, bên ngoài da thân trên dính đến tiên huyết, có vẻ càng quái dị. Theo một sinh mạng bị cướp đi, thuộc về Nairet chém giết chi dạ bắt đầu. N, nguyên bản trong lúc ngủ mơ Tatsumi, tại phú hào tiểu thư Aria mẫu thân bị giết một nháy mắt. Trong chớp mắt bị đánh thức, chuyện gì xảy ra, là sát khí, đồng tử không khỏi co rụt lại, Tatsumi không khỏi thầm nói. Sau đó hắn liền nhảy lên một cái. Trực tiếp xuống giường, một thanh nắm lên trực tiếp tại bên người trường kiếm, gánh vác tại sau lưng, trực tiếp chạy ra ngoài. Không lẽ nào, đồng dạng tại Tatsumi trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại bây giờ bị phú hào tiểu thư lôi ra mua sắm thời điểm. những cái kia thị vệ bảo hắn biết đám kia sinh động tại đế đô bên trong tập đoàn sát thủ. Mà đi qua hành lang phía trước cửa sổ thời điểm, mượn nhờ bên ngoài nguyệt quang, Tatsumi thấy được, tại bao quanh biệt thự sợi tơ mạng nhện phía trên, là 5 cái thân ảnh, là tập đoàn sát thủ. Nairet, chỉ vì bọn họ giàu có mà các ngươi ra tay với bọn họ sao? Không biết tình huống, Tatsumi trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, thấy được 5 người đã để Tatsumi xác nhận mình ý nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó Nairet cũng bắt đầu hành động. Akame, Bulat cùng Mai 3 người dễ dàng đem trong biệt thự hộ vệ cho giải quyết. Leon cũng đem Aria phụ thân cho chém giết. Thấy vậy, Tatsumi ngay lập tức, hắn liền quay người chạy ra ngoài. Hiện tại, hắn nghĩ liền là bảo hộ cái kia trợ giúp mình phú hào tiểu thư mà thôi. Tại hào hoa biệt thự bên trong xuất hiện vô số tiên huyết ở khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng nghỉ. Tiểu thư nhanh lên một chút. Bên này, một cái hộ vệ trung thành lôi kéo Aria vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Aria trên mặt lộ ra hoang mang. Nói chung không nên hỏi. Không còn kịp rồi, ngài trước trốn được bên trong kho hàng. Nơi đó an toàn hơn. Hộ vệ vội vàng nói. Tìm thấy rồi, lúc này, Tatsumi rốt cuộc tìm thấy Aria. Nhìn hai người thở dốc liên tục. Không có cách, biệt thự này quá rộng lớn. Hắn một mực chạy nhanh hết sức tìm kiếm Aria. Thể lực giảm xuống nghiêm trọng. Tatsumi, ngươi đến đúng lúc lắm. Ngươi ngăn cản bọn hắn. Chúng ta sẽ nấp trong nhà kho chờ người đến giúp. Thấy Tatsumi đến, hộ vệ vui mừng, liền nhanh chóng lên tiếng. Làm sao có thể, cách trương,